Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món sườn heo nướng ở quán này cũng là một đặc sản, miếng sườn to lắm, lớn hơn cả bàn tay tôi, cứ để nguyên miếng lớn nướng trên vỉ, đừng cắt ra, như vậy nước thịt mới được giữ nguyên. Khi nướng xong, bạn có thể cắt bằng kéo, hoặc giống tôi, trực tiếp cắn một miếng thật lớn. Cảm giác cắn vào miếng sườn ngoài giòn trong mềm, thật tuyệt vời. Sườn được ông chủ ướp với gia vị bí truyền, vị mặn có chút ngọt nhẹ, làm nổi bật mùi thơm tự nhiên của sườn, nhai vào miệng thật là thơm. Giang Ly nuốt miếng sườn xuống, mỉm cười ngượng ngùng với khán giả qua ống kính, rồi lại không thể chờ đợi mà cắn một miếng thật to. Đồng Thủy Thanh đứng sững người, quên mất mình định vào vệ sinh để tránh những lời an ủi của bạn bè, cũng quên mất việc lén thanh toán hóa đơn trước. Cho đến khi giáo sư Phương, vì lo lắng vợ đi lâu không về, tìm đến cô, mới phát hiện Đồng Thủy Thanh vẫn đứng đó với khuôn mặt đẫm lệ. Giáo sư Phương giật mình, vừa định mở miệng hỏi vợ có chuyện gì, nhưng nhìn theo ánh mắt của vợ, anh không cần phải hỏi thêm gì, mọi thứ đã rõ ràng. Cô gái đang quay video ăn uống này, dù tuổi còn lớn hơn con gái họ đã mất nhiều tuổi, và cô ta cũng xinh đẹp hơn con gái họ rất nhiều, lẽ ra không có điểm gì tương đồng, nhưng từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô gái, dù là nụ cười hay nhíu mày đều khiến họ nghĩ đến con gái của mình. Giáo sư Phương thấp giọng nói, nếu như Thi Tuệ còn sống khỏe mạnh như vậy, có thể ăn thịt ngon như thế này, thì tốt biết bao. Từ khi con gái qua đời đến giờ, Đồng Thủy Thanh không thể khóc được một giọt nước mắt nào. Cho đến hôm nay, nhìn thấy Giang Ly ăn thịt nướng như vậy, nước mắt cô cuối cùng cũng tuôn rơi. Cô ngã vào lòng giáo sư Phương, khóc nghẹn ngào, nói không ra lời. Trước đây, Thi Tuệ đã nói với em, nếu như bệnh của con lành lại, con nhất định sẽ đi ăn thịt nướng. Sườn phô mai phải thêm gấp đôi, sườn heo và bò phải cắt miếng thật lớn. Cô gái đang quay video ăn uống này, vô tình lại khiến cô nhớ lại những gì con gái đã nói khi còn sống. Giáo sư Phương cũng không kìm được nước mắt, không hiểu vì sao, nhìn cô gái đang ăn một cách thỏa mãn trước mặt, anh cảm thấy như thể đang nhìn thấy con gái mình lần nữa. Cả hai vợ chồng đều rơi nước mắt, Đồng Thủy Thanh lại khóc càng dữ dội hơn. Một vài nhân viên đang quay video ăn uống cho Giang Ly cũng đã để ý đến động tĩnh bên này, ánh mắt bất ngờ nhìn về phía họ. Thấy vậy, hai vợ chồng vội vã cúi đầu và nhanh chóng rời đi. Quay lại chỗ ngồi, bạn bè thấy mắt họ đều đỏ lên, liền tỏ ra lo lắng. Đồng Thủy Thanh nhìn ánh mắt lo lắng của bạn bè, lắc đầu nói. Không sao đâu, khóc ra rồi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đây là sự thật, Đồng Thủy Thanh sau khi khóc một trận xong, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều so với lúc trước, khi cô không thể rơi một giọt nước mắt nào. Mặc dù nỗi đau vẫn chưa được thời gian xoa dịu, có lẽ suốt đời này cũng không thể xoa dịu. Nhưng hôm nay, Đồng Thủy Thanh cuối cùng cũng chấp nhận sự thật. Hơn một tháng kể từ khi con gái qua đời, cô đã chấp nhận rằng con gái đã rời xa họ, rời xa thế gian này. Bạn bè vẫn rất lo lắng cho vợ chồng Đồng Thủy Thanh và giáo sư Phương, đề nghị đưa họ về nhà bằng xe, nhưng cả hai đều kiên quyết từ chối, bạn bè đành phải rút lui. Sau khi bạn bè rời đi, Đồng Thủy Thanh và giáo sư Phương nhìn nhau, cùng lúc mở lời. Tôi muốn đợi một lát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn đợi họ quay xong video ăn uống rồi, hỏi cô gái dẫn chương trình tên gì, có thể xem video của cô ấy ở đâu. Hai vợ chồng Đồng Thanh nói, Giang Ly và Phương Đồng Thi Tuệ rất tập trung vào việc quay video ăn uống, hoàn toàn không chú ý đến việc Đồng Thủy Thanh và giáo sư Phương đã đứng sau họ từ lâu. Toàn bộ linh hồn của Phương Đồng Thi Tuệ bị thu hút bởi món thịt nướng, còn Giang Ly thì đang hết sức tập trung vào việc mô tả món ăn bằng những từ ngữ chính xác và khác biệt. Giang Ly có thể để tất cả cảm xúc và biểu cảm lên mặt Phương Đồng Thi Tuệ, để cô ấy thể hiện chân thật. Nhưng nhiệm vụ miêu tả món ăn vẫn là của cô, vì không có khán giả nào thích xem một video ăn uống mà chỉ có những từ như ôi, ngon quá, hay, ngon lắm. Sau khi quay xong video, Giang Ly cùng các nhân viên rời đi, không hề chú ý đến việc Đồng Thủy Thanh đã giữ lại một nhân viên ở cuối đoàn và hỏi cô ấy có thể xem video ăn uống của Giang Ly ở đâu. Hai ngày sau, video ăn uống đầu tiên của Giang Ly được chỉnh sửa xong và đăng tải trên nhiều nền tảng như Douyin và Weibo. Công ty Tinh Duệ đã tận dụng các nguồn lực để quảng bá video đầu tiên của Giang Ly, vì video trước đó của cô đã có lượt xem cao trên mạng, hiệu quả quảng bá của video ăn uống vượt ngoài mong đợi. Cách chương.